Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, 3000 kiếm nô. Convert by Liu, một viên cấp 3 ma linh hỏa tiễn, ánh sáng chi phí liền muốn 1 triệu, một ngày phóng ra 1 triệu viên, liền muốn tiêu hao 1000 tỷ linh thạch, cái này quá giật phai nhạt, căn bản không tiêu hao nổi. Nếu như là ma linh liệt bạo đạn, vậy thì khuếch đại hơn. Một viên chi phí chính là ngàn vạn. Một ngày phóng ra 1 triệu viên, liền muốn tiêu hao 10 vạn ức linh thạch. Mà mặc kệ là 1000 tỷ, vẫn là 10 vạn ức. Đây đối với ma linh bộ tộc tới nói, đều là không thể chịu đựng. Thậm chí là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vậy, võ hoàng cảnh giới quân địch, hay là muốn dựa vào võ hoàng cảnh giới đại quân đi đối phó. Nếu như kiến vương cùng nghĩ hậu đầy đủ dày đặc, một viên cấp 3 liệt bạo đạn xuống, trong nháy mắt là có thể tiêu diệt 100.000 cái mục tiêu. Như vậy vẫn là đáng giá. Bởi vậy, cấp 3 ma linh hỏa tiễn, cùng với cấp 3 ma linh liệt bạo đạn, thích hợp hơn làm chiến thuật tính vũ khí đến sử dụng. Nhẹ nhàng thở phào một cái, ma linh nữ hoàng nói. Nếu như có thể lượng lớn sinh sản cùng sử dụng cấp 2 hỏa tiễn cùng liệt bạo đạn. Như vậy dù như thế nào, bảo vệ 1 tháng là không thành vấn đề. Dừng một chút, ma linh nữ hoàng tiếp tục nói. Bất quá, nhiều nhất cũng là bảo vệ 1 tháng mà thôi. Một khi thời gian vượt quá 1 tháng, chúng ta liền hết đạn hết lương thực. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân cắn chặt hàm răng nói. Yên tâm đi. Nhiều nhất 1 tháng, ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân đứng dậy, nhìn chung quanh 1 tuần. Ánh mắt từ ma linh nữ hoàng, cùng với ma linh 12 phi mặt xinh đẹp trứng trên đảo qua. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, bên này tất cả, liền giao cho các ngươi. Đối mặt Sở Hành Vân giao phó, hết thảy ma linh nữ quan đều gật gật đầu. Việc quan hệ thâm uyên nhất tộc, cùng với ma linh bộ tộc sự sống còn, các nàng cũng là bụng làm dạ chịu. Dặn dò xong hoàn thành sau khi, Sở Hành Vân cũng không dừng lại, xoay người rời đi ma linh hoàng cung, hướng về phía sau núi phương hướng đuổi tới. Lòng đất sơn mạch đỉnh núi, chính là ma linh hoàng cung vị trí, chính diện trên sườn núi, san sát các loại kiến trúc cùng phương tiện. Cùng với ma linh con dân phòng ốc, lòng đất sơn mạch mặt trái, nhưng là một đạo thâm uyên. Thâm uyên đế tôn bình thường ở đây tu luyện. Cùng lúc đó, thâm uyên bên dưới, cũng là một tòa thật to mộ sân. Thâm uyên ma trùng lấy cây cỏ làm thức ăn, cũng không phải ăn thịt tính sinh vật. Bởi vậy mặc dù chiến thắng cùng giết chết kẻ địch, cũng sẽ không đem thi thể ăn đi, mà là tụ tập bên trong lên. Ném vào lòng đất sơn mạch sau thâm uyên bên trong. Ngàn vạn năm qua, lượng lớn thi thể chữ hàng dưới lòng đất sơn mạch sâu trong vực sâu, không biết chữ hàng bao nhiêu cụ thâm uyên sinh vật thi thể. Âm khí phi thường nặng. Âm khí vừa vặn là thâm uyên đế tôn thích nhất hoàn cảnh. Bởi vậy, đại đa số thời điểm thâm uyên đế tôn đều là dưới đất sơn mạch sâu này không nhìn thấy đáy dưới vực sâu tu luyện. Hô hoán ra thâm uyên đế tôn, Sở Hành Vân nhảy đến thâm uyên đế tôn giáp xác bên trên, hướng về lòng đất sơn mạch sau, này không thấy đáy thâm uyên rơi xuống. Thâm uyên đế tôn dù sao cũng là đế tôn, tốc độ nhanh lạ kỳ, nhưng là dù vậy, cũng đầy đủ giảm xuống hơn vạn mét, lúc này mới đến thâm uyên dưới đáy, đứng thâm uyên đế tôn lưng bên trên, nhìn thâm uyên dưới đáy. Này phủ kín toàn bộ thâm uyên hẻm núi thâm uyên tộc thi thể. Sở Hành Vân không khỏi sáng lên con mắt. Thâm uyên đế tôn không biết sống bao nhiêu năm. Này thâm uyên bên dưới. Chữ hàng thâm uyên sinh vật thi thể. Cũng không biết có bao nhiêu. Có thể nói là khắp núi khắp cốc. Nhiều vô số kể. Hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân một cái không thần thuấn bộ. Rời đi thâm uyên đế tôn giáp xác bên trên. Xuất hiện ở thâm uyên vách núi treo leo bên trên, một cái đột xuất thạch trên đài. Vì lần này xuất hành, Sở Hành Vân nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi trong lúc đó, một đạo màu đen cửa động, từ không đến có, từ nhỏ đến lớn mở ra ở Sở Hành Vân trước. Đen kịt cửa động mới vừa xuất hiện, liền phát sinh một luồng to lớn sức hút. To lớn sức hút dưới hẻm núi dưới đáy, này chồng chất như núi bọ cánh cứng thi thể, liền từng cái bay lên, hướng về đen nhánh kia cửa động nhảy quá khứ. Nhìn Sở Hành Vân lấy đi thi thể, Thâm Uyên Đế Tôn hết sức hiếu kỳ. Bất quá chỉ nhìn một hồi, Thâm Uyên Đế Tôn liền mất đi hứng thú, chạy về sào huyệt của chính mình, tu luyện đi tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một phút, mỗi một giây, đều có lượng lớn bọ cánh cứng thi thể bị thôn phệ. Giờ cho tới bây giờ, đến niết bàn cảnh giới sau, Sở Hành Vân đối với hố đen nắm giữ tiến thêm một bước. Nắm giữ hố đen cấp độ càng sâu huyền bí. Ở âm dương cảnh giới trước, hố đen có thể ngưng tụ hắc động kiếm nô, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 365 cái. Một khi đủ quân số, liền không cách nào lại gia tăng rồi. Mà giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đến niết bàn cảnh giới sau khi đã có thể bước đầu bám vào trong hố đen. Này vệt hắc sắc ánh sáng vòng cung bên trên. Bám vào này vệt hắc sắc ánh sáng vòng cung bên trên. Sở Hành Vân tuy rằng còn không có cách nào dung hợp đi vào, nhưng cũng đã có thể hoàn toàn phát huy ra hố đen hết thảy công năng. Cái khác biến hóa cũng không lớn. Quan trọng nhất biến hóa chính là hắc động kiếm nô số lượng rốt cục có thể mở rộng đến cực hạn. Đạt chí đế binh vốn nên nắm giữ số lượng đại đạo 3000, làm hắc ám hệ đế binh, hố đen tự nhiên ẩn chứa tam thiên đại đạo. Bởi vậy nhiều nhất có thể nắm giữ hắc động kiếm nô số lượng cũng không phải 365, mà là dòng dã 3000 cái. Trước đây, nằm ở âm dương cảnh giới giờ, Sở Hành Vân căn bản không dám chân chính chạm đến này bôi đen ám ánh sáng vòng cung. Có thể mượn dùng, chỉ là hố đen 1/10 uy năng mà thôi. Chỉ có đạt đến niết bàn cảnh giới sau đó, Sở Hành Vân mới có thể bước đầu bám vào ánh sáng vòng cung bên trên, phát huy ra hố đen hết thảy công năng. Niết bàn dựa vào võ hoàng trưởng khống, đế tôn dung hợp, đây chính là cảnh giới khác nhau. Đối với đế binh nắm giữ cực hạn, cái gọi là dựa vào, kỳ thực vẫn là thuộc về nô bộc loại tồn tại. Dựa vào chủ nhân, mượn chủ nhân sức mạnh, cái gọi là trưởng khống, nhưng là vươn mình làm chủ người, lẫn nhau địa vị phản lại lại đây. Hố đen trở thành người hầu, cho tới dung hợp, nhưng là nhân kiếm hợp nhất, tuy hai mà một, cũng không phân chủ thứ. Người chính là kiếm, kiếm chính là người. Vào giờ phút này, tuy rằng Sở Hành Vân đối với hố đen mà nói, vẫn là thuộc về nô bộc loại tồn tại, nhưng cũng là thân mật nhất, tin cậy nhất người hầu. Có thể mượn dùng hố đen tất cả năng lực, chỉ là uy lực được hạn mà thôi. Bất quá, đối với Sở Hành Vân tới nói, này đã đầy đủ, làm hắc động kiếm nô, từ 360, tăng cường đến 3000 sau, cũng đã từ chiến thuật tiểu đội, đã biến thành chiến lược đại đội. Nhìn lượng lớn Thâm Uyên Trùng Vương, cùng với Thâm Uyên Trùng Hoàng, dồn dập bị hút vào trong hắc động, Sở Hành Vân không khỏi đầy cõi lòng chờ mong. Đương nhiên, những này Thâm Uyên thi thể bên trong, cũng chỉ có Thâm Uyên ma trùng. Trên thực tế, tầng ngoài cùng Thâm Uyên thi thể, tuyệt đại đa số là Thâm Uyên kiến ma thi thể. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân đem ý thức thăm dò vào hố đen bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, hố đen bên trong là một mảnh hỗn độn thế giới. Vô thiên không, chỉ có một mảnh hỗn độn mây mù, không hề có một tiếng động gợn sóng. Hết thảy bị hút vào trong hắc động thi thể, vừa mới tiếp xúc này hỗn độn mây mù, liền trong nháy mắt phân giải thành đầy trời đen xa. Hỗn độn mây mù bốc lên trong lúc đó, những kia đen xa kịch liệt phun trào, tụ tập đến số lượng nhất định sau, thì sẽ tụ tập cùng nhau, ngưng tụ thành một vị hắc động kiếm nô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi cách mấy phút, liền có một vị hắc động kiếm nô bị ngưng tụ đi ra. Hết chương.